Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 32. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Từ Thiên Hòa, ba nhóm nhỏ kia cũng đều tham gia vào tìm kiếm người ở thôn Đông. Nhưng chỉ có nhóm của Hạ Thiên Kỳ có vẻ nhẹ nhàng vòng qua một lượt. Còn ba nhóm kia có tới hai người bị giết. Từ khi bắt đầu cho đến bây giờ, toàn đội tìm kiếm ở thôn Đông có 18 người, nhưng đã thiệt mạng hết 9 người. Hay nói cách khác, từ khi nhiệm vụ mở ra, vẫn chưa tới 3 tiếng đồng hồ, đội của hắn đã tổn thất hết phần nửa số người. Mà buồn cười hơn là, bọn hắn đã rất cố gắng, vậy mà ngay cả cái bóng của con quỷ kia cũng không có nhìn thấy. Theo như suy đoán, có lẽ nó đang ẩn nấp đâu đó ở trong thôn Đông. Nhưng suy đoán cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Cho dù nhóm điều tra bên ngoài cho rằng nó đã biến mất không còn tung tích, thì vẫn không có chứng cứ cho thấy con quỷ đáng sợ kia đang ở bên đây. Nhưng Từ Thiên Hòa vẫn không chịu thu binh. Ông ta buộc cấp dưới phải kiên trì, tiếp tục tìm kiếm. Có lẽ là bọn hắn điều tra quá chậm, cũng có lẽ cảm thấy có sự mâu thuẫn, cho nên Từ Thiên Hòa cũng bắt đầu tham gia vào cuộc tìm kiếm. Mà những tiểu quỷ ẩn trốn ở trong phòng, ông ta chỉ tiện tay xuất ra một chiêu, đã có thể xử lý chúng. Thấy như vậy, nhóm người không khỏi âm thầm, cảm thấy kinh hãi. Ở bên đây, Hạ Thiên Kỳ cũng đang âm thầm so sánh Lãnh Nguyệt và Từ Thiên Hòa, để kiểm tra xem Lãnh Nguyệt thua kém hay là mạnh hơn Từ Thiên Hòa. Bởi vì Từ Thiên Hòa có lẽ không hề dùng hết sức lực, Lãnh Nguyệt bên kia cũng rất là nhẹ nhàng, cho nên hắn so sánh nửa ngày cũng không biết ai hơn ai. Nhưng Từ Thiên Hòa là một ông chủ, nếu so về mặt này thì Lãnh Nguyệt có chút bất lợi. Dựa vào số điểm vinh dự thì ông ta lại càng lúc càng nhiều rồi vượt trội. Tuy rằng Hạ Thiên Kỳ thừa nhận Lãnh Nguyệt rất là giỏi, nhưng hễ nghĩ đến việc thực lực của Lãnh Nguyệt hơi kém hơn Từ Thiên Hòa một chút, hắn vẫn cảm thấy không cam tâm. Dù sao dựa vào biểu hiện của những nhóm nhỏ khác, khi đối mặt với những tiểu quỷ kia, xem ra cũng không khó để Lãnh Nguyệt vùng tay đánh bọn chúng bay mỗi con mỗi đường. Cũng có mấy người nhìn qua không hề cảm thấy khó khăn. Trong số đó, để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc chính là Tống Đức Cương, Vương Khải, người thiếu nữ tóc ngắn kia cùng với người thanh niên thoạt nhìn vô cùng ốm yếu. Bốn người đó ngoại trừ Vương Khải có một cánh tay quỷ hóa, những người khác đều là có phép thuật. Bởi vì trong ấn tượng, người thiếu niên gầy yếu kỳ lại từng mở miệng mỉa mai một người đàn ông cường tráng nọ, cho nên Hạ Thiên Kỳ đặc biệt chú ý. Biểu hiện của hắn khi gặp quỷ không hề sợ hãi, trình độ của hắn không thua kém Lãnh Nguyệt chút nào. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ âm thầm líu lưỡi, trong lòng thầm nghĩ, đối phương chắc hẳn cũng có vốn liếng trong chuyện này. Về phần xung đột trước đó của cậu ta với người đàn ông cường tráng kỳ thì không nên thấy cảnh này. Nếu trong lúc tìm kiếm lúc nãy bị xử lý, chỉ e là sẽ phải hối hận vì những lời nói đã kêu gào lúc đó. Bởi vì thời gian cho nhiệm vụ đoàn đội lần này là có hạn, nên Từ Thiên Hòa rất là nghiêm khắc, ra lệnh cho nhóm người kia không được phép dừng lại, phải tìm kiếm đến khi có kết quả. Thời gian trôi qua vài giờ, mặc dù nhóm người không có tổn thất về số lượng người, nhưng trên cơ thể của mỗi người đều có một hoặc là nhiều vết thương. Vào khoảng một giờ, lúc nửa đêm, bởi vì pháp lực và thể lực của mọi người đều hao tổn, khó mà tiếp tục tìm kiếm được nữa. Tuy Từ Thiên Hòa vẫn muốn liều mạng tiếp tục, nhưng nghĩ đến đội của mình lúc này đang tìm kiếm quỷ vật, nhưng quỷ vật cũng rất có thể sẽ đánh lén lại bọn hắn. Vậy nên mới hạ lệnh cho nhóm người vào trong nghỉ ngơi, đợi sau khi khôi phục lại sức lực rồi lại tiếp tục tìm kiếm. Người nắm giữ pháp thuật, quan trọng nhất là phải giữ lại sức lực để thi triển pháp thuật. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ nắm giữ thể chất quỷ vật, vậy nên vấn đề về pháp thuật hắn không hiểu rõ lắm. Chẳng qua là hắn cảm thấy, trong nhiệm vụ này, muốn xuất tuyệt kỹ, nhất định phải cần có sức lực. Pháp lực mà mỗi người giữ được là khác nhau, giống như là Lãnh Nguyệt, cô gái tóc ngắn và thiếu niên kia chỉ tổn hào một chút. Nhưng nhìn qua những người khác, lại thấy họ đang suy yếu. Xem ra bây giờ cần dùng đến sức lực, ngay cả một chút cũng không có dùng được. Sau khi nhóm người đi vào nhà, Từ Thiên Hòa lại bắt đầu chỉ huy, chia 9 người còn lại ra làm 3 nhóm, mỗi nhóm 3 người, thay nhau gác đêm. Theo lần lượt là Triệu Thu Nhã, Vương Khải, Tống Khánh Cương một nhóm, cô gái tóc ngắn, cậu thiếu niên và nữ sinh đeo kính là một nhóm. Còn lại Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt và Phương Hân Hân cùng một nhóm. Ba tổ gác đêm dựa trên lịch ông ta phân. Nhóm của Hạ Thiên Kỳ phụ trách khoảng thời gian từ 1 đến hơn 3 giờ sáng. Tổ của Triệu Thu Nhã lại từ khoảng 3 giờ đến hơn 5 giờ. Cuối cùng là nhóm của cô gái tóc ngắn từ sau 5 giờ đến 7 giờ sáng. Hạ Thiên Kỳ nghĩ thời gian lúc 5 giờ đến 7 giờ là an toàn nhất, bởi vì bình thường lúc giết người, quỷ vật thường chọn thời gian vào lúc đêm tối. Nhưng khoảng thời gian đó thì trời đã bắt đầu sáng rồi. Nhưng Từ Thiên Hòa đã sắp xếp như vậy, bọn hắn cũng không thể nào đổi được, vậy nên chỉ có thể tự giác mà đi gác. Mặc dù bọn họ đã thấy rõ năng lực của Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ, nhưng để cho an toàn, mỗi người đều cẩn thận dán bùa chú khắp gian phòng. Đối với hành động tốt đẹp này của nhóm người kia, trong lòng Hạ Thiên Kỳ lại cảm thấy rất là ngây thơ. Dù sao bọn hắn là muốn đối phó với quỷ vật, năng lực nó lại ngang ngửa với lệ quỷ. Cho nên suy nghĩ lại một chút thì thấy rõ, những lá bùa kia chẳng là cái quái gì trong mắt con quỷ vật đó cả. Thế nhưng bọn họ đã muốn làm như vậy thì hắn cũng không nên nói ra những lời đáng mất mặt đó. Dù sao đây cũng là một cách để trấn an tâm lý. Tất cả mọi người đều tập trung lại trong phòng. Bọn họ không chia chỗ nghỉ ngơi mà lại chen chúc vào một lối nhỏ. Từng người có thể dựa lưng vào nhau, bả vai cùng kề sát bả vai. Nếu như vậy, một khi có động tĩnh gì cũng có thể nhanh chóng tỉnh táo lại. Đối với sự sắp xếp này của Từ Thiên Hòa, Hạ Thiên Kỳ khá là hài lòng. Nếu như lúc trước ông ta chỉ được một nửa như vậy, hẳn là bọn hắn sẽ không bị chết nhiều người như vậy. Bầu không khí trong phòng rất là nặng nề. Mặc dù tất cả mọi người đều ở cùng một chỗ, nhưng không ai lên tiếng. Có nhiều người yên lặng hút thuốc lá. Trong lúc nhất thời, khói thuốc tràn ngập khắp phòng. Tiếng hò khan của những nữ sinh không ngừng vang lên. Mặc dù mấy cô gái kia bị hun khói đến mức khó chịu, nhưng không có ai dám nói gì, bởi vì trong số những người hút thuốc có cả Từ Thiên Hòa. Tạm thời bọn họ đều không có buồn ngủ. Nhóm người Hạ Thiên Kỳ cũng thêm vui vẻ, vì ít nhất cũng giảm được một chút áp lực khi gác đêm. Chúng ta ăn chút gì đi, tôi đói muốn chết rồi. Hạ Thiên Kỳ lấy một ít đồ ăn nước uống từ trong ba lô ra. Bởi vì Lãnh Nguyệt và Phương Hân Hân đều có, nên hắn cũng không để ý đến hai người bọn họ, bắt đầu ăn một mình. Mà đến khi thấy Hạ Thiên Kỳ cắm cúi ăn, mọi người mới nhớ đến đồ ăn mình mang theo. Thế là nhào nhào mở ra, sau đó cũng bắt đầu ăn. Lúc tất cả đều ăn xong, dần dần cũng xuất hiện vài lúc lúng túng. Thời gian trôi qua đã hơn một giờ. Hạ Thiên Kỳ và Phương Hân Hân cũng liên tục ngáp lên ngáp xuống, nhưng đều cố gắng cắn mạnh vào môi, ép bản thân tỉnh táo lại. Ngược lại là Lãnh Nguyệt lại trừng lớn hai mắt như là cú mèo, dưới ánh nến ảm đạm, tĩnh mịch. Thời gian lại trôi qua nửa giờ, người bên nhóm bên kia đã vang lên tiếng ngáy vàng. Mọi người ngủ hết rồi sao? Nghe tiếng ngáy của những người kia, Phương Hân Hân ngáp một cái đi đến bên cạnh Hạ Thiên Kỳ đang hút thuốc. Có lẽ là ngủ, cũng có lẽ là không ngủ, ai mà biết được. Hạ Thiên Kỳ quăng tàn thuốc xuống mặt đất, tiếp theo giẫm một cái quay đầu về hướng cửa sổ nơi Lãnh Nguyệt đang đứng bảo. Trong ba lô của tôi có hai bình cà phê, cậu có muốn dùng một bình để ổn định tinh thần hay không? Không cần. Lãnh Nguyệt lắc đầu ra hiệu với Hạ Thiên Kỳ, thấy vậy hắn cũng không ép. Tốt lắm. Thấy Lãnh Nguyệt không muốn dùng, Hạ Thiên Kỳ mở ra một bình bắt đầu uống. Sao cô không hỏi tôi, vì sao tôi không ngủ? Phương Hân Hân lúc này chép miệng, bất thần nhìn Hạ Thiên Kỳ nói. Tôi cũng muốn uống. Muốn uống thì tự mình mà mua đi. Thôi đi, anh là con trai, sao lại nhỏ mọn như vậy chứ? Thấy Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có ý định cho mình uống cà phê, Phương Hân Hân bất mãn vĩnh vĩnh miệng, lấy từ trong ba lô ra một bình mọc đường thuần, đổ ra hai hạt vào miệng, bắt đầu nhai nuốt. Tôi quan tâm tới việc cô uống cà phê, sợ là sau khi uống xong, cô sẽ ngủ đến giờ thay ca, còn chưa chịu tỉnh. Thôi đi, rõ ràng là anh không muốn cho tôi uống, chưa đến giờ thay ca mà, tại sao anh lại uống chứ? Tôi là nhân vật chủ chốt, bỗng nhiên muốn thanh tĩnh một chút. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Hạ Thiên Kỳ liền có cảm giác mình nói hơi quá. Bởi vì có thể khiến cho Phương Hân Hân cảm thấy cô rất là vô dụng. Vì đội ngũ có hay không có cô cũng là chẳng sao. Đúng như Hạ Thiên Kỳ đang lo lắng, Phương Hân Hân nghe xong lập tức cúi đầu, không có nói gì.

Tôi không có tư cách chỉ bảo các người, nhưng có một câu không biết hai người đã nghe nói chưa? Đó là càng thấm thiết thì chết càng nhanh. Tống Khánh Cương, rốt cuộc thì cậu có điềm đi hay không? Lần này đổi lại, người lên tiếng lại là Vương Khải. Hiển nhiên là hắn ta bị câu nói càng thấm thiết thì chết càng nhanh của Tống Khánh Cương chọc giận. Vương Khải, chuyện đã đến nước này rồi, chúng ta cũng chỉ có thể làm bạn tốt đến đây mà thôi. Tống Khánh Cương tôi là ai? Bình thường đối xử với cậu như thế nào? Trong lòng cậu rõ hơn ai hết. Bây giờ chỉ vì một ả điếm mà không tiếc trở mặt với tôi. Tôi xem như là đã hiểu rõ cậu rồi. Mẹ anh mới là điếm. Nghe Tống Khánh Cương nói mình, Triệu Thu Nhã lập tức cởi bỏ bộ dáng rụt rè e sợ trước đó, biến thành một oán phụ, khuôn mặt độc ác trừng mắt nhìn Tống Khánh Cương. Tống Khánh Cương cũng lười tranh cãi thêm với bọn người Vương Cải. Sau khi cười mỉa mai, lại đặt sự chú ý của mình ra bên ngoài cửa sổ. Tên thối tha kia rõ ràng vừa mới xiên xỏ chúng ta, thực sự là tức chết tôi rồi. Triệu Thu Nhã bị Tống Khánh Cương hoàn toàn chọc giận, sự oán độc trên mặt cũng không hề giảm xuống. Lúc này Vương Khải liếc nhìn Tống Khánh Cương một cái, lại suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quay lại an ủi Triệu Thu Nhã. Không cần để tâm đến cậu ta đâu, tức giận với loại người này không đáng đâu, chúng ta làm việc của chúng ta là được rồi. Anh là người tốt nhất rồi. Triệu Thu Nhã lại trở về bộ dáng rụt rè e sợ. Cùng lúc đó, bên ngoài cửa sổ lại bất ngờ nổi lên một trận gió. Cửa sổ đóng lại ầm một tiếng, hai ngọn đèn dầu bên cạnh cửa sổ chập chờn rồi tắt hẳn đi. Tiếng động bên ngoài cửa sổ cùng ánh đèn không ngừng chập chờn trong phòng làm cho Triệu Thu Nhã đang trốn trong ngực của Vương Khải sợ hãi run lên bần bật. Không có chuyện gì đâu, chỉ là gió thổi thôi mà. Vương Khải vừa an ủi Triệu Thu Nhã vừa theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cùng lúc đó hắn đột nhiên rùng mình một phát. Bên ngoài cũng có một người đang nhìn mình. Vương Khải không tự chủ mà hét lên một tiếng. Chuyện này làm cho Triệu Thu Nhã cũng hoảng sợ, nhào người trốn về phía đám người đang ở bên kia. Chuyện gì xảy ra vậy? Nghe được tiếng kêu kinh hãi của Vương Khải, mọi người đều nhao nhao mở to mắt theo bản năng nhìn về phía Vương Khải đang sợ hãi đứng bên cửa sổ. Chuyện gì vậy? Lúc này Từ Thiên Hoa bước ra từ trong nhóm người, đi đến bên cạnh Vương Khải, lòng đầy hoài nghi hỏi. Lúc nãy bên ngoài hình như có người. Vương Khải cũng không chắc chắn trả lời. Hình như? Nói như vậy thì cậu cũng không chắc chắn sao? Lúc nói chuyện, Từ Thiên Hoa lại nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía đang bị hắc ám bao trùm. Tuy nhiên từ nét mặt của ông ta có thể thấy được, lần này cũng không tìm thấy gì. Cậu là có thể chất quỷ vật đúng không? Từ Thiên Hoa bỗng nói sang chuyện khác, có chút khó hiểu nhìn Vương Khải. Dạ đúng, tôi là thể chất lệ quỷ. Lúc trước trong quá trình thi hành nhiệm vụ, hắn đã từng quỷ hóa, nhưng cũng giống như là Mẫn Mẫn, hắn chỉ có thể quỷ hóa được một cánh tay. Cậu có thể nhìn thấy rõ cảnh vật phía bên ngoài sao? Chuyện này tôi... Nghe xong Vương Khải cũng lúng túng lắc đầu. Tôi không thấy rõ lắm. Không thấy rõ thì vừa rồi cậu còn la lớn như vậy để làm cái gì? Nghe được câu trả lời của Vương Khải, cô gái đeo kính và chàng trai trẻ gầy yếu đều khó chịu mà hừ lạnh một tiếng. Tôi... Vương Khải tự thấy mình đối lý, cũng không tranh luận thêm. Trên thực tế hắn cũng cảm thấy vừa rồi có thể là mình đã nhìn nhầm. Bởi vì giống như Từ Tiên Hoa đã nói vậy, hắn chưa từng làm mạnh thị giác, vậy nên vốn dĩ cũng không nhìn xuyên qua được hắc ám. Sao lại nhìn thấy người đứng ở bên ngoài cửa sổ được chứ? Từ Tiên Hoa giống như suy nghĩ điều gì đó một chút, cũng không làm khó dễ Vương Khải nữa, tiếp tục cho ba người kia gác đêm. Hạ Thiên Kỳ vừa ngủ không quá 20 phút, nhưng lúc này tinh thần đã khá hơn rất là nhiều. Hắn tự châm cho mình một điếu thuốc lá. Thấy cô gái tóc ngắn đang nhìn mình bất mãn, hắn không coi ai ra gì, rít mạnh một hơi. Nhìn cái gì? Chưa thấy soái ca bao giờ sao? Hạ Thiên Kỳ cười cười, trêu ghẹo cô gái tóc ngắn kia một câu. Cảm thấy cô gái này cắt tóc ngắn đúng là lãng phí của trời. Rõ ràng dáng dấp rất là xinh đẹp, lại muốn ăn mặc theo phong cách tomboy. Anh vẫn là rất tự tin. Tuy nhiên, để anh ở bên cạnh người kia thì sẽ như thế nào? Cô gái kia chỉ cười cười, cũng không nhắc đến việc chán ghét Hạ Thiên Kỳ hút thuốc lá, mà xin xỏ lại hắn một câu. Lúc này Hạ Thiên Kỳ nhìn liếc qua Lãnh Nguyệt đang nhắm mắt nghỉ ngơi, sau đó nghiêng đầu đến gần cô gái tóc ngắn, nói nhỏ. Thật ra tên đó là con gái. Nói xong Hạ Thiên Kỳ che miệng cười trộm, nhưng ánh mắt thoáng nhìn qua lại nhanh chóng không thể cười nổi nữa, bởi vì không biết Lãnh Nguyệt đã mở to mắt từ lúc nào, lúc này đang lạnh lùng nhìn hắn. Tôi chỉ nói đùa với cô gái nhỏ này một chút mà thôi, chỉ là đùa thôi. Hạ Thiên Kỳ lúng túng giải thích lại hai câu. Lãnh Nguyệt cũng không thèm để ý đến hắn ta, lại nhắm mắt lần nữa. Còn cô gái kia cũng là khẽ cười hai tiếng, sau đó cũng nhắm mắt lại, không quan tâm hắn nữa. Tiện tay ném tàn thuốc xuống mặt đất, Hạ Thiên Kỳ cũng không nghĩ nhiều nữa, tựa người vào tường, khép mi lại. Thời gian gác đêm chỉ ngắn ngủi trong 2 giờ đồng hồ, nhưng đối với bọn người Vương Khải lại là dài dằng dặc. Trước đó Triệu Thu Nhã trải qua một phen dày vò, lúc này đã không còn tinh thần nữa, vừa ngã vào trong ngực Vương Khải đã thấy buồn ngủ. Tống Khánh Cường cũng rất là mệt mỏi, hút một điếu thuốc lấy lại tinh thần. Ngay lúc trong bao thuốc của Tống Khánh Cường chỉ còn lại một điếu cuối cùng, hắn ta đột nhiên nghe được một âm thanh kỳ dị từ ngoài cửa truyền đến. Ánh mắt của hắn rơi vào ở trên cửa, càng thêm chú ý tập trung lắng nghe tiếng động từ phía đó. Đồng, đồng, đồng. Từ cạnh cửa truyền đến tiếng vang, nghe có vẻ giống như là có ai đó đang gõ cửa. Là gió sao? Tống Khánh Cường không thể xác định, không khỏi nhìn Vương Khải đang ở phía đối diện hỏi một câu. Vương Khải, cậu chú ý nghe một chút, có phải là có nghe có tiếng động ở cửa hay không? Có tiếng động sao? Hiển nhiên là trước đó Vương Khải không chú ý đến cạnh cửa, mãi đến khi nghe Tống Khánh Cường nhắc nhở, hắn mới nín thở lắng nghe một hồi, tiếp đó cũng không chắc chắn trả lời. Chắc là tiếng gió thôi. Vừa nói xong câu này, thân thể Vương Khải đột nhiên cứng đờ, bởi vì hắn bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt. Khuôn mặt đó hoàn toàn dính sát vào cửa, cả gương mặt của cô gái kia toàn là một màu tím đen. Vương Khải sợ hãi há to miệng. Tuy nhiên lần này hắn ta không kêu thành tiếng, mà lại muốn nhìn cho thấy rõ, xác định xem có đúng thật hay không. Thế nhưng điều hắn không thể ngờ tới là trong nháy mắt, gương mặt kia đã phá nát cửa pha lê, tiến vào trong phòng. Trong thời gian đó, Tống Khánh Cường cũng hoảng sợ nhìn thấy chốt cửa đang quỷ dị rơi xuống. Theo âm thanh của tiếng thổi, chiếc đèn đặt ở trước mặt Vương Khải cũng dập tắt. Còn ngọn đèn đặt ở bên khác cũng vì tiếng kinh hô của mọi người mà biến thành một làn khói đen, rồi tắt hẳn. Lúc tiếng pha lê vỡ vụn, mọi người cũng đều đã tỉnh lại. Chỉ là bọn họ còn chưa kịp phản ứng, trong phòng đã tối om. Trong lúc nhất thời sợ hãi, không ngừng kêu lên vài tiếng. Chuyện gì xảy ra vậy? Có hai quỷ vật vừa xông vào. Giọng điệu của Lãnh Nguyệt rất là bình tĩnh, hiển nhiên tình huống này cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn ta. Ác linh, lui tán. Trong bóng tối, Từ Thiên Hoa đột nhiên hét lớn. Sau đó một mảnh ba màu chói mắt xẹt qua. Nhờ ánh sáng ngắn ngủi này mà Hạ Thiên Kỳ có thể nhìn thấy một nữ quỷ tóc tai bù xù tan biến thành một mảnh tro tàn bên trong mảnh ba màu này. Một chiều xử lý xong một con tiểu quỷ, Từ Thiên Hoa quay sang nhắc nhở với nhóm người. Mang dầu hỏa thắp sáng lại đi, không nên chạy loạn. Trên thực tế cũng không cần Từ Thiên Hoa nhắc nhở, mọi người đã mở đèn pin trên tay mình lên, sau đó lại thắp sáng hai ngọn đèn đặt ở phía trước cửa sổ. Không đúng, số người không đúng, thừa một người. Có quỷ trộn lẫn vào trong chúng ta. Nghe thấy lời nhắc nhở của chàng trai kia, mọi người đều cảm thấy sau lưng mình bốc lên một luồng khí lạnh, đều lùi về phía sau, nhìn nhau đầy cảnh giác. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt lại không tách nhau ra, bởi vì trước đó bọn hắn luôn là dựa lưng vào nhau, vậy nên không thể có khả năng bị đánh tráo. Không phải thiếu một người, cũng không phải là có người bị thay thế, mà thừa ra một người. Nhiều người như vậy, ai là người thừa ra chứ? Trong lòng nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ quét mắt nhìn những người đang có mặt ở bên trong phòng. Nhóm người hoàn toàn kinh sợ, không khỏi đảo mắt nhìn nhau. Hạ Thiên Kỳ khó khăn nuốt nước miếng, mắt cũng bắt đầu liếc khuôn mặt từng người. Trừ Phương Hưng đã chết trước đó, trong phòng còn lại 9 người. Theo lần lượt là Triệu Thu Nhã, Vương Khải, Tống Khánh Cường, cô gái tóc ngắn, chàng trai gầy, nữ sinh đeo kính, Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt và giám sát Từ Thiên Hoa. Nếu thật như người thiếu niên gầy yếu kia vừa nói, thì lúc này trong phòng hẳn là có người 10 người mới đúng chứ. Nhưng Hạ Thiên Kỳ đã đếm đi đếm lại rất là nhiều lần, nhưng trong phòng cũng chỉ có 9 người, không hơn không kém. Lúc đó còn chưa có cảm giác gì, chỉ nghe thiếu niên kia hét lên một tiếng. Trong vô thức,